Chàng rể siêu cấp của nữ thần, chương 234, góc truyện audio.com, bố y võ là cái gì? Anh Tú ở bên cạnh vẻ lo lắng hỏi anh Mục, bố cũng không biết nhiều lắm, anh Mục lắc đầu, cái gọi là y võ có nghĩa là lấy y làm võ. Cô gái đằng kia dường như nghe thấy lời của anh Tú thấp giọng nói. Lấy y làm võ sao? Đúng vậy, người này thực ra không biết những võ thuật thông thường mà chúng ta luyện, nhưng anh ta lại có y thuật cực kỳ siêu việt. Hơn nữa y thuật mà anh ta thành thạo không phải là y thuật để cứu người chết, mà là y thuật dùng để chiến đấu, chẳng hạn như sử dụng kim bạc tăng cường sức mạnh đôi tay, gia tăng sức mạnh hoặc là tăng cường sức mạnh đôi chân, gia tăng tốc độ hoặc chữa lành vết thương ở thời điểm quan trọng, phục hồi sức mạnh hoặc là dùng kim bạc để đầu độc, để đối phương bại liệt, đây chính là y võ. Nếu như cô đã từng chơi những trò chơi trực tuyến, có một từ ngữ có thể hình dung về loại người này rất chuẩn xác. Từ gì? Anh Tú theo bản năng nhìn cô gái đó. Mục sư chiến đấu, cô nói nhẹ, mục sư chiến đấu sao? Anh Tú hiển nhiên không phải là một cô gái nghiện internet, vẻ mặt đầy khó hiểu, hoàn toàn không thể nào hiểu được. Nhưng mà bây giờ không phải là lúc để vướng víu về vấn đề này. Lâm Dương lại đâm vào trong cơ thể mình mấy cây kim bạc, khí tức chê y người anh cũng nặng thêm mây phân, sau đó tiến lên một bước đi về phía Mãn Thương Hải. Dừng tay, cậu muốn làm cái gì? Những người còn lại của nhà họ Mãn vô cùng lo lắng, vội vàng chặn trước mặt Mãn Thương Hải. Nhưng dựa vào bọn họ làm sao có thể ngăn chặn bước chân của Lâm Dương? Ngay cả cao thủ của nhà họ Mãn đều bị anh thu dọn hết rồi, những người còn lại có thể dùng được sao? Nhìn thấy Lâm Dương bước đi không ngừng, những người này run lẫy bẩy. Trong lúc tuyệt vọng, Mãn Thương Hải đột nhiên quay đầu lại, nói với cô gái và một ông cụ ở đằng kia. Cô Lâm tiền bối, xin hai người ra tay cứu võ quán Mãn thị của tôi. Chuyện này hình như không liên quan gì đến chúng tôi, đúng không? Tôi chỉ đến xem náo nhiệt thôi. Cô gái nhún vai nói, nếu như hai người bằng lòng ra tay giải quyết người này cho tôi, võ quán Mãn thị của tôi sẵn sàng hợp tác với nhà họ Lâm, hơn nữa tôi sẵn sàng đồng ý mọi yêu cầu của nhà họ Lâm. Mãn Thương Hải lo lắng nói, vừa dứt lời ông cụ chìm vào trầm tư, nhưng cô gái đó lại không chút do dự mà từ chối, cô khịt mũi một tiếng rồi nói. Một võ quán Mãn thị nhỏ bé tôi không thèm, nhà họ Lâm của tôi cái gì không có. Không, thưa cô, hay là đồng ý, ông cụ ngắt lời cô gái. Sao vậy ông Phú, ông còn muốn bức vẽ nhỏ bé đó của võ quán Mãn thị sao? Cô gái trẻ hơi nhíu mày, đó không phải là bức vẽ, chỉ là muốn để cho nhà họ Lâm của chúng ta thoải mái hơn trong đại hội. Ông cụ lãnh đạm nói, ngay sau khi những lời này rơi xuống, biểu cảm của anh Mục ở đằng kia có chút khó coi. Theo như những gì tôi biết, nhà họ Mãn đã tập hợp khá nhiều thế lực thành liên minh và muốn gặt hái lợi ích tại đại hội. Tuy rằng những người này không phải là đối thủ của nhà họ Lâm chúng ta, nhưng với những trở ngại của bọn họ, nhà họ Lâm chúng ta ít nhiều đều sẽ bị ảnh hưởng, thưa cô. Cô phải nhớ rằng Yến Kinh không phải chỉ có duy nhất nhà họ Lâm, mấy thế lực đó cũng rất mạnh, nếu như chúng ta có thể ra lệnh cho thế lực này của võ quán Mãn thị, không nói đến nhà họ Lâm của chúng ta, ít nhất nói đến cô, tôi có thể bảo đảm cô bỗng nhiên nổi tiếng. Mạch này của cô đều phụ thuộc vào cô rồi, ông cụ thấp giọng nói, góc truyện audio.com. Cô gái sửng sốt, sau đó mím môi, tôi mới không thèm, tôi sẽ dùng thực lực của mình để chứng minh bản thân mạnh hơn bọn họ. Những thiên tài đó của nhà họ Lâm tôi sẽ đánh bại bọn họ, nói đến phần sau cũng không có tự tin nữa. Ông cụ lắc đầu thở dài nói, cô đương nhiên rất tài giỏi hơn người, bất luận là y thuật hay là võ công trình đồ đều rất cao, nhưng dù sao đây cũng không phải là đại hội bình thường. Chúng ta vẫn phải chuẩn bị thật chu đáo, vậy thì ý ông là gì? Cô gái có chút giận dữ hỏi, ông cụ không nói, chỉ là đôi tay chắp sau lưng đưa tới trước. Các hạ, xin hãy dừng lại, nghe thấy lời của ông cụ này, Lâm Dương lập tức dừng bước lại. Một đôi mắt đầy lạnh lùng và u ám nhìn chằm chằm vào ông cụ, nhưng ánh mắt này nhanh chóng bị Lâm Dương thu lại. Ông cụ toàn thân run lên, đợi đến khi nhìn kỹ Lâm Dương, lại nhìn thấy đôi mắt ôn nhu của anh, không biết có phải là bản thân đã xuất hiện ảo giác rồi hay không? Có chuyện gì sao? Lâm Dương thờ ơ hỏi. Trình độ y võ của cậu cao siêu như vậy, hơn nữa tuổi tác lại còn rất trẻ, thật sự khiến người ta khâm phục. Hôm nay ông cụ này đã tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình. Tôi luôn cảm thấy rằng chuyện này chẳng qua chỉ là một hiểu lầm. Các hạ có thể nể mặt ông cụ, bỏ qua chuyện này, tha cho võ quán Mãn thị được không? Ông cụ thờ ơ nói, ông ta rất ít khi xin người khác, nhưng lần này vì tiểu thư, ông ta bắt buộc phải kéo mặt xuống rồi. Ông là ai? Lâm Dương thờ ơ hỏi. Nhà họ Lâm của Yến Kinh, Lâm Phúc, ông cụ tự hào nói, Bốn từ Lâm Dạ Yến Kinh ở trong nước, bất luận là đối với ai mà nói, đều rất ấn tượng. Bởi vì đó không chỉ là một đại gia tộc thế gia, mà còn là một huyền thoại. Ông cụ tin rằng cho dù là ai cũng sẽ nể mặt nhà họ Lâm, cũng bao gồm cả tên nhóc trẻ tuổi mà thần kỳ trước mặt. Chỉ là, câu trả lời của Lâm Dương nằm ngoài dự đoán của mọi người. Ồ, nhà họ Lâm sao? Tôi chưa từng nghe qua. Lâm Dương thản nhiên nói. Ngay khi những lời này nói ra, tất cả mọi người đều bối rối. Đây chính là nhà họ Lâm, anh ta lại nói ra lời này sao? Không cần mạng nữa sao? Nếu như không có chuyện gì, ông cứ lùi lại một bên đi, hôm nay tôi chỉ tìm Võ Quán Mãn Thị tính sổ. Lâm Dương thờ ơ nói. Ông cụ sắc mặt thay đổi, ánh mắt ngưng tụ nói. Các hạ thật sự không cho ông cụ này mặt mũi sao? Tại sao tôi phải cho ông mặt mũi? Lâm Dương thờ ơ hỏi. Hừ, nếu đã như vậy, vậy thì đừng trách ông cụ này ra tay không lưu tình. Ông cụ tỏ vẻ khó chịu, hừ lạnh một tiếng, càng muốn ra tay. Cách chương.